Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602 thẩm vấn phong ba, ngoặc kép, đến nỗi ngươi trong miệng so chân tướng càng có dùng tiền tài, cũng không ai để ý, không đủ 50 bình phương phòng, vườn quanh một cổ áp lực không khí. Thiếu nữ mang theo nhàn nhạt trào phúng ánh mắt chính nhìn chằm chằm Trịnh Trung. Đối phương sắc mặt tắc một trận thanh một trận bạch. Kỳ thật, tài xế sau khi chết, cục cảnh sát còn không có cấp kết quả. Tinh thần hội đã đem bồi thường chứng thực đúng chỗ, mà Doãn ra bên kia. Đại khái là quá tin tưởng chính mình quyền thế, trừ bỏ công ty bảo hiểm cấp tài xế Phương tặng bồi thường. Đối phương còn không có ra quá mặt, bọn họ kiên trì mấy ngày này, nếu là vì tiền đã sớm kết thúc, hiện tại bọn họ muốn chính là chân tướng, còn có Doãn gia vì này trả giá đại giới. Hiện giờ Cố Văn Bắc đã 10 phần xác nhận lần này quần nghĩa xã trước tiên hành động cùng Doãn gia có quan hệ, làm tinh thần hội tổn thất nhiều người như vậy, liền này bút chướng cũng không thể dễ dàng tính. Xem ra Tô Linh là không tính toán hảo hảo hàn huyên. Trịnh Trung ngữ khí cũng đi theo trầm vài phần. Tô Linh không phối hợp thật sự ở hắn ngoài ý liệu. Lúc trước chọn người khi, hắn cố ý chọn Tô Linh, cho rằng chọn cái mềm quả hồng sẽ làm hôm nay đối thoại thuận lợi điểm. Nhưng lúc này mới bắt đầu, chính mình phản bị đè ép vài lần, ta vẫn luôn ở nỗ lực phối hợp, là Trịnh đội trưởng tổng nói chút không hiểu ra sao nói mà thôi. Tô Linh không chút nào để ý nói, xính nhất thời cực nhanh cũng không phải là thông minh cử chỉ. Trịnh Trung chịu đựng tức giận, ánh mắt đen tối không rõ nhìn Tô Linh, tiếp theo hắn nghĩ đến cái gì, lại thu liễm tức giận. Nói một câu có khác thâm ý nói, xem ra Tô tiểu thư là xác định phải vì một ngoại nhân, tính toán liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Tô Linh dư quang thoáng nhìn đối phương đáy mắt âm ngoan chi sắc, hơi hơi nhướng mày, này đảo không phải, ta người này vẫn là thực tích mệnh, trái lại những cái đó muốn ta mệnh người, hiện tại cơ hồ đều không ở trên đời ngươi. Trịnh Trung không nghĩ tới đều lúc này, nàng thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo, phanh một tiếng chụp bàn dựng lên, lúc này hắn hoàn toàn là ngăn chặn lửa giận hắn, nhìn Tô Linh, cũng từ trong miệng bài trừ mấy chữ tới, nếu Tô tiểu thư như vậy không phối hợp, cũng đừng trách ta ở lâu ngươi một ngày. Trước đó ngươi hiện tại nơi này suy xét rõ ràng đi, mềm không được Trịnh Trung đã là tính toán. Mạnh bạo, hắn ngay sau đó xoay người chuẩn bị đi ra đại môn. Lại vào lúc này, sau lưng truyền đến một cái quen thuộc điện tử thanh, ngoặc kép, muốn Tô tiểu thư ra mặt làm sáng tỏ sự thật cùng chúng ta cục cảnh sát vô kém. Có đôi khi tiền tài so chân tướng càng có thể hữu dụng. Điện tử thanh còn ở tiếp tục. Trịnh Trung đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, liền thấy thẩm vấn ghế thiếu nữ chính cười như không cười vuốt trong tay màu ngân bạch di động. Mà vừa rồi thanh âm đang từ bên trong phát ra, hắn biểu tình rất là khiếp sợ, lời nói buột miệng thốt ra, ngươi sao có thể mang di động tiến vào. Trịnh Trung là cái tương đối cẩn thận người, tuy rằng là ở chính mình địa bàn, nhưng nên làm thi thố vẫn là sai rồi. Hắn còn cố ý công đạo thẩm vấn trước muốn đem Tô Linh trên người di động ngoại hạng vật lục soát đi. Chính mình thủ hạ là không có khả năng vi mệnh, nói như vậy chính là đối phương ẩn nấp rồi sao? Không kịp nghĩ đến nàng là như thế nào đem điện thoại mang đến. Lúc này Trịnh Trung đang ở suy tư như thế nào mới có thể đem kia di động cấp lấy về tới. Lúc này phòng chỉ có hai người, Trịnh Trung thật sâu nhìn ngồi ở vị trí thượng thiếu nữ liếc mắt một cái. Hắn mím môi, sau đó móc ra súng thương, súng nhắm ngay phía trước. Đem điện thoại cho ta, Trịnh đội trưởng, đây là tính toán giết người diệt khẩu sao? Tô Linh nhìn về phía trước đối diện chính mình họng súng. Tiếp theo không chút nào để ý đứng dậy, nhìn đến nàng động tác, Trịnh Trung trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng thế nhưng không sợ, kia di động, ghi âm là 100 triệu không thể làm nàng mang đi ra ngoài. Chính là hắn cũng không có khả năng thật sự ở cục cảnh sát động thương. Súng, phía trước còn nghĩ dọa dọa thì tốt rồi. Nhưng hôm nay xem ra tựa hồ vô dụng. Liền ở Trịnh Trung suy tư nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Hắn không chú ý phía sau phòng thẩm vấn trong suốt cửa sổ thượng. Vô tình từ ngoại xem ra tình huống Lý Tú Vân vừa lúc thoáng nhìn một màn này. Sau đó sắc mặt đại biến, tiếp theo không chút nghĩ ngợi đẩy ra cửa phòng, cũng lớn tiếng nói, ngươi đang làm cái gì? Sau lưng thanh âm làm Trịnh Trung cả kinh tay đi theo run lên. Sắc mặt biến hóa gian, hắn cơ hồ là lập tức thu hồi súng lục, sau đó quay đầu nhìn về phía sông tới phụ nữ, giả vờ bình tĩnh nhíu mày nói. Phòng thẩm vấn không cho phép người ngoài tiến vào. Thỉnh lập tức đi ra ngoài. Trịnh Trung ngữ khí nghiêm túc mà hệ. Kia sụ mặt bộ dáng thập phần hung ác. Nếu là người khác chỉ sợ thật sự sẽ bị kinh sợ trụ. Chỉ là Lý Tú Vân là ai? Nàng đi theo trưởng phu Triệu Tín Nguyên gặp qua không ít tên tuổi cực đại quan viên phú thương. Mặc kệ có thanh vẫn là không tiếng động, khói thuốc súng đã không nhớ rõ trải qua nhiều ít. Lúc này nghe được Trịnh Trung cảnh cáo sau, không những không có đi ra ngoài, ngược lại càng thêm giác đối phương là muốn giấu giếm vừa rồi một màn. Vì thế cũng nghiêm mặt, ta có thể đi ra ngoài, nhưng đi phía trước liền muốn hỏi một chút. Nữ nhi của ta nàng bất quá là làm án tử người đứng xem hiệp trợ điều tra. Gì đến nỗi thế nhưng bị dùng thương, súng, chỉ vào đầu đối đãi. Chuyện này ta cần thiết muốn một lời giải thích. Lý Tú Vân ở đối mặt kiểm tra kỷ luật thời điểm đều có thể ứng đối qua đi. Huống chi là một cái cục cảnh sát cục trưởng, cho dù chỉ là cái chất vấn. Nàng toàn thân khí chất cùng ngôn ngữ thanh minh nói đều bị biểu hiện nàng đều không phải là một cái có thể tùy tiện lừa gạt phụ nữ trung niên. Trịnh Trung trong mắt giới cũng không kém. Nghe được Lý Tú Vân nói khi hắn không tự chủ được nhiều đánh giá đối phương vài lần. Chỉ là càng xem thế nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng hiện tại lại không phải tưởng này đó thời điểm mà đi nghĩ đến đây. Trịnh Trung vẫn chưa trả lời nàng vấn đề, mà là hỏi trước nói, ngươi là Tô nữ sĩ? Không, ta là Tô Linh mẹ nuôi. Họ Lý, Lý Tú Vân trả lời. Nghe được lời này, Trịnh Trung liền nói, nếu là kẻ thứ ba thân thuộc, chuyện này ta sẽ làm trong cục cấp cái công đạo. Hiện tại thỉnh ngươi lập tức đi ra ngoài. Đến nỗi Tô Linh, nàng bởi vì không phối hợp án kiện, yêu cầu lưu tại trong cục cái gì, nghe nói còn muốn lưu lại. Lý Tú Vân mày nhăn lại, các ngươi không có quyền làm như vậy, có hay không quyền lợi là ta nói tính. Còn nữa nói đây là trong cục bên trong sự tình, ta lại lần nữa nhắc nhở Lý nữ sĩ một tiếng. Thỉnh lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta không cho ngươi lưu tình. Mặt Trịnh Trung ngữ khí đã có chút uy hiếp chị. Chuyện tới hiện giờ Lý Tú Vân như thế nào còn nghe không ra phương diện này cử con đường nói. Nàng giận cực phản cười, hảo một cái ngươi định đoạt, hôm nay ta xem như trường kiến thức. Nguyên lai chúng ta kinh thành cục cảnh sát lại là như vậy vênh váo. Trịnh Trung nơi nào nghe không ra lời này trung trào phúng chi ý. lập tức liền kêu tới ngoài cửa hai cái cảnh sát, lạnh mặt phân phó, vị này nữ sĩ tự tiện xông vào phòng thẩm vấn, còn mở miệng phỉ báng, mang nàng đi ra ngoài, hai cái cảnh sát làm bộ liền phải đi lên. Lý Tú Vân lập tức đôi mắt đẹp trừng, cả giận nói, các ngươi dám, có cái gì không dám. Trịnh Trung đối hai cái cảnh sát ý bảo, hai người gật gật đầu, một người đi đến Lý Tú Vân một bên tựa muốn giữ chặt nàng cánh tay. Nhưng cũng vào lúc này, vẫn luôn không động tĩnh Tô Linh lại động, nàng lắc mình tiến lên, ngăn lại kia hai tay, đồng thời đem Lý Tú Vân túm đến chính mình bên cạnh người. Lạnh băng ánh mắt nhìn Trịnh Trung, cười lạnh nói, Trịnh đội trưởng thật lớn uy phong, liền thư ký phu nhân đều dám động, này Doãn gia người rốt cuộc là cho ngươi không ít tự tin. Ngoặc kép, hết chương.